Hư ảo một cuộc tình, chương 17, góc truyện audio.com. Tại tiệm thuốc nhà họ Dương, Tử Yên ngồi quay lưng lại với Vạn Lý vây để trần một bên, những vết bầm trên da thịt lộ ra. Tử Yên đang được Vạn Lý điều trị, cô nàng cúi đầu run rẩy, không biết là vì đau nhức hay mắc cỡ. Vạn Lý vừa xoa dầu lên vết thương vừa nóng nảy, dù mấy lần nén xuống, nhưng khi xoa thuốc cho Tử Yên xong, Vạn Lý vẫn không dằn được nói. Khỉ thật quá đáng, làm cái gì cũng phải vừa phải thôi chứ. Tử Yên kéo áo lên, cài lại. Thôi, bỏ qua đi, chẳng có gì nghiêm trọng. Vạn Lý như chạm phải đinh nhảy nhòm. Bỏ qua sao được, chút nữa, tôi phải đi tìm hắn, dạy cho hắn một bài học. Tại sao lại ích kỷ thế? Hắn chỉ nghĩ đến mình, gặp chuyện bực mình lại chút cơn giận lên đầu người khác. Chuyện hắn tạo thì hắn phải lãnh quả chứ. Nếu hắn mà đụng đến tôi thì tôi đã không để yên đâu. Quá đáng thật, đánh đàn bà con gái có gì hay? Sao không đụng đến đàn ông nè? Rồi Vạn Lý nghiến răng, phải đi tìm hắn ngay bây giờ mới được. Nói là làm, Vạn Lý đứng dậy, Tử Yên vội can, đừng anh, ban nãy tôi đã bảo rồi. Chuyện này lỗi hoàn toàn do tôi cả. Tôi tài khôn khiến nhị thiếu gia nổi giận. Lần trước lén lấy cắp cánh hoa mai của cậu ấy, chuyện chẳng đến nỗi nào nên cậu ấy lặng thinh. Tôi tưởng là cậu ấy đồng ý, còn lần này, chính tôi nghĩ lại cũng thấy hơi quá đáng, cậu ấy giận dữ là phải. Trước đó hình như anh đã khiến cậu ấy buồn, vì vậy. Tử Yên ngưng lại, suy nghĩ rồi vội tiếp. À, không phải là tôi định trách anh, thật vậy, tôi không hề có cái ý nghĩ đó. Tôi cũng biết là anh thật sự vì tôi mà bất bình, nhưng mà tôi có lỗi thật sự. Thôi, bây giờ chuyện cũng qua rồi, coi như không có gì hết. Lỗi tôi chịu, xin anh đừng đến gặp nhị thiếu gia nữa. Bằng không, cậu ấy nổi giận, và như vậy làm sao tôi có thể quay về. Vạn Lý trợn trừng đôi mắt, rồi cô cứ phải chịu đựng mãi ư, cô có điên không? Tử Yên quay mặt nhìn sang hướng khác, Vạn Lý không buông tha, nắm lấy tay Tử Yên bóp mạnh. Cô làm gì thế? Tử Yên lúng túng, tôi thân phận thấp hèn. Vạn Lý đùng đùng nổi giận, cô nói vậy là sao? Cô thường tự hạ thấp cái thân phận mình là mọi thứ ổn cả, cô không cần phải làm thế. Có hạ mình người ta cũng nào có coi cô ngang hàng với Lạc Mai đâu. Tử Yên lắc đầu, không phải, vậy thì tại sao? Hay là vì cô đã yêu, trên đời này chỉ có cái yêu, mới có thể khiến người ta bất chấp nhân cách trắng đen, vinh nhục. Có nhiều người càng bị bạc đãi chừng nào thì càng yêu chừng nấy. Còn cô dựa vào cái cớ thân phận thấp hèn, để bỏ qua, để tha thứ cho hắn. Này, tôi nói cho mà biết, yêu như vậy không ổn đâu, đó là bệnh hoạn, là tự mình ngược đãi mình. Tôi không tin người thông minh như cô lại có thể hồ đồ như vậy. Phải phân biệt mọi thứ cho rõ ràng chứ, tại sao cô không thương xót cho bản thân mình? Vạn Lý càng nói càng nóng, nên càng to tiếng hơn, Tử Yên sợ hãi lùi dần ra sau. Đến nước không lùi được nữa, Tử Yên mới lớn tiếng, khóc òa. Bởi vì, tôi thiếu nợ cậu ấy. Chính tôi đã đốt trụi mọi thứ, đốt hư cả khuôn mặt của nhị thiếu gia. Vạn Lý bàng hoàng tưởng mình nghe lầm, nhưng không phải, Tử Yên tiếp tục nói. Anh tưởng trận hỏa hoạn đó tự nhiên xảy ra ư, làm gì có chuyện đó. Chính tôi đã nổi lửa đốt cơ mà. Cô điên à, cô làm nhảm gì vậy? Tử Yên ở trạng thái xúc động tột độ, mọi ẩn ức như nổ bùng không cứu vãn được nữa. Tử Yên vừa khóc vừa nói. Khóc chuyện audio.com. Phải chi những gì tôi nói kia chỉ là nói nhảm chứ không phải là thật thì hay biết mấy. Nhưng mà tiếc quá, và Tử Yên cười, nụ cười của kẻ điên loạn. Anh biết không, mấy đêm qua, không làm sao tôi ngủ được, chợp mắt là thấy ác mộng. Mà sao tôi đến nhà họ Kha làm gì? Tiếc quá, hối hận quá. Phải chi tôi đừng đến thế giới này thì còn hay biết chừng nào. Tử Yên đứng tựa người vào tường, đôi chân quỵ xuống khiến Tử Yên bệt người xuống đất. Rồi Tử Yên khóc òa. Tử Yên đưa tay lên vò đầu day dứt. Vạn Lý nhìn cảnh đó ngỡ ngàng. Chàng không muốn tin những gì vừa nghe là thật. Có một cái gì trận nơi cổ. Vạn Lý nhìn Tử Yên như một người xa lạ. Có thật, trận lừa kia là do cô gây ra ư? Tử Yên hai tay ôm mặt nức nở. Lúc đầu tôi chỉ định đốt cái kho của nhà họ Kha thôi. Lúc đó vì nhị thiếu gia sắp lấy vợ, nên Kha lão phu nhân đưa chìa khóa cho tôi giữ. Tôi biết tất cả những đồ vật quý giá trong nhà đều cất trong ấy. Thế là đêm đó, tôi mang mấy bó cỏ rơm khô vào kho, sau đó tôi mang chiếc đèn dầu vào. Và chẳng mấy chốc lửa đã bùng lên thiêu rụi. Tử Yên đưa tay lên cổ, mắt mở trừng trừng về phía trước, nhìn đang mục kích cảnh lửa cháy. Lúc đó tôi không ngờ là lửa cháy mạnh như vậy, chẳng mấy chốc nó lên tới mái nhà, rồi lan qua những dãy nhà khác. Tôi chỉ muốn đốt kho thôi chứ nào có muốn. Đến khi hối hận thì không còn kịp nữa. Vạn Lý rùng mình, thôi đủ rồi, đừng kể thêm gì nữa.

Chung quanh Tử Yên chỉ là những con người đen tối, miệng lưỡi nham hiểm. Tử Yên không ngờ, mình còn được cư xử như con người. Chứ đừng nói có một tình bạn chân thật. Vì vậy Tử Yên nhìn lên, xúc động. Cảm ơn anh, nhưng mà tôi nghĩ, tôi không nên kéo anh cùng rơi xuống nước. Và rồi Tử Yên cúi đầu, nhìn xuống. Tôi thật có lỗi, khi bắt anh biết chuyện bí mật của mình, có nghĩa là tôi đã bắt anh phải đi vào nỗi phiền muộn, bực bội không nên có của tôi. Lời của Tử Yên, làm Vạn Lý bực bội thật sự. Tại sao cô lại nói vậy? Được rồi, vậy thì không nói gì nữa. Nhưng mà cho cô biết, bản chất tôi lại ưa chen vào chuyện người, chứ không ai bắt tôi làm việc đó cả, thích thì làm. Có điều bây giờ cô phải gật đầu với tôi, để cho thấy là nãy giờ cô đã nghe những gì tôi nói. Tử Yên chớp mắt cảm động, cô gái gật đầu và Vạn Lý thấy lòng nhẹ như đã trút được gánh lo. Hết chương.